Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 429. Thích Hợp thẳng thắn, thừa dịp lão bà ở phòng bếp nấu cơm, Trần Vũ thần thức không có vào tùy thân vũ trụ, từng cái phẩm chất nhẵn nhụi, hình dáng tinh mỹ chai rượu nhanh chóng thành hình, từng viên óng ánh trong suốt, ẩn chứa linh khí bồ đào, nhanh chóng biến thành mùi thơm tràn ra rượu vang. 36.000 bình cực phẩm rượu vang, đủ uống một đoạn thời gian. Tùy thân trong vũ trụ, trước mắt có mấy trăm ngàn cái tinh cầu, mỗi một tinh cầu thể tích đều tại không ngừng trở nên lớn. Một ít trên tinh cầu trồng đầy lương thực rau cải, một ít trên tinh cầu có cây ăn quả trà thụ, một ít trên tinh cầu có đủ loại động vật. Cực phẩm rượu vang giải quyết sau đó, Trần Vũ lại bắt đầu đảo cổ ngày mai dùng mồi câu. Suy nghĩ một chút sau, hắn cho mình sung mãn bên trên mồi câu kiến thức. Trong nháy mắt, hắn liền đem mồi câu kiến thức xông tới rồi cửu tinh trung cực. Lúc trước trong tay không có bao nhiêu tiền, hắn nạp thời điểm sẽ còn nghĩ đi nghĩ lại, không muốn lãng phí một phần một hào. Bây giờ một năm kiếm được 24 viên hạ phẩm thánh thạch. Khoa học kỹ thuật loại kiến thức xông tới cửu tinh trung cực, cũng không dùng được một viên hạ phẩm tiên thạch. Đát, hắn sung mãn không nổi. Tiện nghi, hắn cũng lười tiết kiệm. Hắn thấy, tiết kiệm một chút có thể bỏ qua không tính tiền lẻ. Chính mình còn phải nghĩ tới nghĩ lui, đơn thuần lãng phí thời gian cùng tinh lực. Điều chế tốt ổ đoán cùng mồi câu sau đó, Trần Vũ đem đặt ở hai cái trong bình nhựa. Thức ăn được rồi, đi vào bưng xuống. Đường Thi ở phòng bếp la lên. Tới, Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh đi vào, nếm thử một chút ta chuẩn bị con cua cùng tôm hùm. Đường Thi cười nói, ăn ngon, không hổ là vợ của ta. Trần Vũ mặt mày hớn hở khen, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Đường Thi nói, ngươi cho rằng là Đa Lít vườn bánh bích quy à? Trần Vũ cười nói, cái gì Đa Lít vườn bánh bích quy? Ta tại sao không có nghe qua? Đường Thi nghi ngờ hỏi, ta nằm mơ thời điểm, nằm mơ thấy có một kêu Đa Lít vườn bánh bích quy xưởng ở đài truyền hình bên trên làm quảng cáo, dùng quảng cáo từ chính là ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Trần Vũ động linh cơ một cái nói, bánh bích quy có thể ăn nhiều sao? Nhiều như vậy chất phụ gia, để cho người ăn nhiều là không phải hại người sao? Đường Thi nói, vậy ngược lại cũng là, bánh bích quy không thể ăn nhiều, nghe hương bánh bích quy trên căn bản đều có tinh dầu, hơn nữa còn thả không ít. Trần Vũ phụ họa nói, thực phẩm an toàn là một đại vấn đề. Hắn quyết định cực kỳ xử lý một chút. Đằng Sơn tập đoàn mua qua internet trên bình đài thì có bán thực phẩm. Hắn dự định để cho dưới quyền kiểm tra cơ cấu, cẩn thận tra một lần những thứ kia thực phẩm, đem ưu chất thực phẩm gia tăng tuyên truyền. Giống vậy muốn đại lực tuyên truyền những thứ kia chất lượng kém thực phẩm. Về phần một ít thực phẩm xưởng kiếm tiền, một ít thực phẩm xưởng sập tiệm, đó cũng là trồng đậu được đậu, loại dưa được dưa, ăn cơm, chúng ta lại đi đáy biển tầm bảo. Như thế nào đây? Đường Thi đề nghị, được, đều nghe ngươi. Trần Vũ cười đễu nói, ở trong biển, không cho phép dính vào. Đường Thi liếc hắn một cái, ta là có lý tưởng, có đạo đức người đứng đắn. Trần Vũ nghĩa chính ngôn từ nói, bắt đầu nghiêm túc lên không phải là người. Đường Thi mắng, ăn cơm tối, thu thập một phen sau, hai người nắm võng lưới lẻn vào đáy biển. Đó là cái gì? Đường Thi hỏi, cá trình. Trần Vũ nói, đó là cái gì? Đường Thi lại hỏi, sa ngư một loại, có nhiều chỗ kêu miêu răng sa, mấy chục đồng tiền một cân. Trần Vũ nói, ngươi biết thật nhiều. Đường Thi nói, ngươi cũng không nhìn một chút xem ta là ai. Trần Vũ vẻ mặt ngạo nghễ nói, ngươi là ai? Đường Thi phối hợp hỏi, ta là Trần Vệ Quốc cùng con trai của Hạ Vũ, ta còn là Đường Thi lão công. Trần Vũ nghiêm trang nói, cái kia có phải hay không là cá đỏ giá? Đường Thi chỉ một cái nặng 7-8 cân ngư, lớn như vậy hoang dại cá đỏ giá, một cân muốn lấy lòng mấy ngàn, tóm lại nếm thử một chút. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, bước nhanh đuổi theo, một tay bắt hoảng hốt chạy trốn cá đỏ ra, đem ném vào võng lưới bên trong. Đáng tiếc bá phụ bá mẫu còn có cha mẹ ta, bọn họ cũng không ở bên này. Đường Thi tiếc nuối nói, không việc gì, các loại bọn họ đi tới, chúng ta bắt nữa một ít cho bọn hắn ăn. Trần Vũ nói, cái kia có phải hay không là Lam Kỳ Kim Thương Ngư? Đường Thi hỏi, lão bà, người vận khí quá tốt, nhất định chính là ta phúc tinh. Trần Vũ định nhãn nhìn một cái nặng mấy chục cân Lam Kỳ Kim Thương Ngư, ngay tại phía bên phải hơn 100 mét địa phương, thấy đối phương ở dưới nước hoạt động tự nhiên, tốc độ nhanh như gió táp, nhẹ nhàng thoải mái liền tóm lấy này cái Lam Kỳ Kim Thương Ngư. Đường Thi hiếu kỳ hỏi, thực lực ngươi mạnh bao nhiêu? Mạnh hơn ngươi một chút. Trần Vũ thuận miệng nói, mạnh hơn ta bao nhiêu? Đường Thi hỏi, bây giờ ta thực lực hẳn vô địch Thiên Lam Tinh đi. Trần Vũ nói, ngươi có thể hay không bay? Đường Thi hỏi, bay đến là có thể bay, chính là sợ bị vệ tinh vỗ tới. Trần Vũ nói, ngươi thật có thể bay được? Đường Thi khó tin hỏi, chúng ta ở trên thuyền, đáy biển, biệt thự cũng, nếu không, chúng ta ngày nào đi trên trời thử một chút. Trần Vũ cười nói, ngươi chính là một cái lưu manh. Đường Thi kiều cả giận nói, ta chỉ đối với ngươi đùa bỡn lưu manh, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói, sau 2 giờ, một chiếc thuyền chìm ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt, hy vọng có thể tìm tới thứ tốt. Đường Thi vẻ mặt mong đợi nói, vài thập niên trước chiến hạm, phía trên nhiều lắm là có chút rửa nát vũ khí. Trần Vũ nói, kia nhưng khó mà nói chắc được. Đường Thi nói, hai người leo lên chiến hạm, tiến vào bên trong khoang thuyền, sau đó, từng cổ bộ xương khô, từng thanh súng trường, ngổn ngang nằm trên đất. Ngươi sẽ không sợ sao? Trần Vũ hỏi, có cái gì tốt sợ? Không phải là khô lâu sao? Đường Thi lơ đánh nói. Một lát sau, Trần Vũ chỉ một cái dương gỗ nói, lão bà, ngươi tới mở. Đường Thi đưa tay kéo một cái, thôi giữa khóa sắt ứng tiếng mà rơi. Bên trong dương nằm từng cây một kim điều. Lợi hại, Trần Vũ cười khen, đem chỉnh chiếc chiến hạm lục soát một lần. Hai người tìm tới hơn 100 kg vàng, hơn 300 cân đại dương, những thứ này xử lý như thế nào? Đường Thi hỏi, y theo Hồng Kông luật pháp, ở trong biển tìm tới đồ vật, ai tìm tới chính là người đó. Trần Vũ nói, lấy về làm cất giữ. Đường Thi nói, thắng lợi trở lại biệt thự. Hai người đem tìm tới hoàng kim cùng đại dương, toàn bộ bỏ vào phòng ngầm dưới đất. Những rượu này nơi nào đến? Đường Thi kinh nghi hỏi, lão bà, thích không? Trần Vũ móc ra một cái không gian giới chỉ, phía trên phượng hoàng đường vân, ngược lại là rất đẹp. Đường Thi trần chờ nói, đây là không gian giới chỉ. Trần Vũ nói, bây giờ nàng hoàn toàn là hắn nữ nhân, một ít chuyện bây giờ liền có thể hướng đối phương thẳng thắn. Dĩ nhiên, vô hạn nạp hệ thống chuyện, hắn mãi mãi cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Không gian giới chỉ, Đường Thi đôi mắt đẹp lóe lên hỏi. Trần Vũ phá vỡ tay nàng chỉ, nhỏ một giọt huyết ở trên mặt nhẫn, đem vết thương chữa sau đó. Hắn lại nói, ngươi thử cảm thụ một chút, ta đều không cảm giác được bên trong chiếc nhẫn không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đường Thi kinh hãi nói, không gian giới chỉ chuyện quan hệ trọng đại, tốt nhất chớ nói ra ngoài. Trần Vũ dặn dò, ừ, Đường Thi gật đầu một cái, lại hỏi, ngươi đang ở đâu lấy được cái này không gian giới chỉ? Ta cái đồng hồ đeo tay này bên trong cũng có một cái không gian. Hôm nay mới mở ra phong ấn, nơi tay trong ngoài bộ tìm tới. Trần Vũ nói bậy nói, quá tốt, sau này có thể mang theo người rất nhiều thứ rồi. Đường Thi nói sang chuyện khác, lão bà, ngươi có phải hay không là hẳn cảm tạ một chút ta? Trần Vũ hỏi, ngươi nghĩ thế nào ta cảm tạ ngươi? Đường Thi hỏi, ngươi, Trần Vũ thấp giọng nói, lưu manh, Đường Thi mắng hắn một câu, đạt được ước muốn Trần Vũ. Thể xác và tinh thần câu thoải mái cùng nàng ôm nhau mà ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.